mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 163, hai người các ngươi rõ ràng xuyên người yêu chăng? 2. Góc truyện audio.com. Cố Tử Thần bỗng nhiên có chút khổ sở. Có lẽ tại rất nhiều người trong mắt, anh là thiên chi kiêu tử. Anh là Khấu Ngôn chuẩn con độc nhất. Anh có được tài phú với quầng sáng sẽ không so bất cứ người nào thiếu. Thế nhưng mà, anh mất đi đồ vật, cũng là khó có thể cân nhắc đấy. Cha của hắn từ nhỏ mà không thích anh, cho là hắn là sinh mệnh duy nhất chỗ bẩn. Diệp Tư Vân mà càng không cần phải nói. Xem anh là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Cố lão gia tử trên danh nghĩa đưa hắn tiếp trở về Cố gia. Nhưng từ trong lòng, Thủy Chung không có tán thành qua anh. Từ 7 tuổi chỉ có một người sinh hoạt, năm này qua năm nọ, hướng sớm tối mộ, đều sẽ một người đối mặt trống rỗng nhà. Đến tận gặp Tô Niên Niên, ngay từ đầu, anh là chán ghét Tô Niên Niên đấy. Trong tiềm thức, anh này đây Trần Nguyên góc độ suy xét đấy. Mẹ kế mang đến con gái, đương nhiên khẳng định cũng rất chán ghét, chỉ là chậm rãi, hắn hiểu được rồi, cái kia chẳng qua là tâm ma của hắn tại quấy phá. Trên cái thế giới này không phải từng cái mẹ kế cũng giống như Diệp Tư Vân. Tô Niên Niên cũng không phải cổ tích trong chuyện xưa ác độc nữ phụ. Cô đơn thuần, ngốc manh, thậm chí đôi khi còn có thể phạm đần độn, để anh phiền muộn, để anh ghét bỏ. Nhưng giống nhau cũng là cô, để anh cảm nhận được ôn noãn, lo lắng, để anh lần thứ nhất cảm thấy, trong lòng trở nên mềm mại vô cùng. Gió đêm mát mẻ, tinh quang thôi sán, anh kinh ngạc đứng cả một lát, mới trở về nhà, thay quần áo khi, Cố Tử Thần cảm nhận được phía sau lưng rõ ràng đau đớn. Anh cau mày, tại trước gương quan sát một chút, phía sau lưng có một đạo rõ ràng vết thương, sưng đỏ thành một mảnh, còn phá mấy khối da, thậm chí có vết máu nhiễm tại trên quần áo. Anh thử sau này trên mặt dược, cố gắng mấy lần đủ không đến, dứt khoát đem cái hòm thuốc đặt xuống, vọt lên tắm rửa mà đi ngủ. Dù sao vô luận anh bị bệnh vẫn là chết rồi, cũng sẽ không có người quan tâm. Hôm sau, Thánh Âm cao trung, toàn bộ trường học đều tại vì đại hội thể dục thể thao làm chuẩn bị. Phi thường náo nhiệt, các loại tranh hoặc chữ viết, áp, phích đều dán hồ đi ra. Các học sinh cũng đều đổi lại đồ thể thao. Tô Niên Niên mặc kiện màu trắng ngắn tay, bên ngoài chụp vào kiện màu lam xám bóng chảy áo. Vừa tới trường học đã bị bộ tuyên truyền A Kiệt gọi đi sân tập thể dục họp. Nay minh hai ngày là trường học đại hội thể dục thể thao. Mọi người nhất định phải giữ vững tinh thần, làm tốt ứng phó nhu cầu bức thiết công tác. Buổi sáng đúng là người hạng mục, buổi chiều là trận bóng rổ. Mọi người chịu trách nhiệm đi tất cả lớp thông chi, tổ chức đội cổ động viên. Cố Tử Thần ngắn gọn nói xong, bộ tuyên truyền mọi người lĩnh mệnh, tách ra đi hành động. Tô Niên Niên nghĩ cùng theo một lúc đi. A Kiệt lại sầu mi khổ kiểm ngăn lại cô, Niên Niên đó, cái kia ngươi bức tranh chính là cái kia bảng tin ra điểm vấn đề. Làm sao vậy, Tô Niên Niên hỏi, đêm qua rơi xuống trận mưa, vừa vặn ngươi chịu trách nhiệm cái kia khối bảng tin không đỡ bàn. Chữ viết cái gì đều bị hướng về mất, Tô Niên Niên buồn bực, lần trước có vấn đề là bị lạc gia di khó xử. Tạm thời xem như, bây giờ liền lão thiên gia đều không buông tha cô. Đây quả thực là thiên tai. Rơi vào đường cùng, cô đành phải cầm công cụ đi qua trọng bức tranh. Cố Tử Thần dặn dò hết chuyện khác. Lạnh nhạt đi, Tô Niên Niên đem lưu lại bảng tin lao. Một lần nữa bắt đầu kết cấu hội họa. Cố Tử Thần ăn ý cầm lấy phấn viết, chuẩn bị ghi bản. Hai người phối hợp không chê vào đâu được. Lại bị đi ngang qua lữ chủ nhiệm đã cắt đứt. Cô giúp đỡ hạ kính mắt, lạnh lùng nói, hai người các ngươi là như thế nào? Trường học mệnh lệnh rõ ràng cấm không thể nói yêu thương. Hai người các ngươi rõ ràng còn xuyên người yêu trang. Tô Niên Niên mê mang nhìn một chút, bốn phía một người đều không có. Xem ra nói rất đúng cô với Cố Tử Thần. Cách chương.